Vạn đạo Long Hoàng, chương 1118, 40 vị quá quan người. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, này lúc một cái hình dạng phổ thông thanh niên, dậm chân mà xuất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người thanh niên này, thật hết sức phổ thông, hình dạng phổ thông, dáng người vậy phổ thông, thuộc về vóc người trung đẳng, mặt thượng rất bình tĩnh, không có thịnh khí lăng người ngạo khí, cũng không có tôn quý bá đạo vương giả chi khí, hắn tựa như là một cái bình thường thanh niên. Nhưng người thanh niên này đi ra, lại hấp dẫn tất cả mắt ánh sáng, liền xem như cái kia chút hoàng giả, đều đem mắt quang nhìn về phía bên này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì, người thanh niên này tựu là Long Thần. Long Thần, tại Trung Châu, một cái không ai không biết danh tự, bởi vì hắn là Trung Châu thế hệ trẻ tuổi bên trong, hoàn toàn xứng đáng chúa tể, không người có thể địch quét ngang địch thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cùng nhau đi tới, cùng thế hệ bên trong, chưa bại một lần. Tại khí vận chi chiến thời điểm, hắn tự bước vào linh thần cảnh, dẫn trước cái khác bốn người cự đầu một mảng lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn được vinh dự Trung Châu 100.000 năm khó gặp thiên kiêu. Không ai lên tiếng, tất cả mọi người mắt quang đều rơi trên người Long Thần, muốn nhìn một chút hắn sẽ có biểu hiện gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng, Long Thần động bước ra một bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy, vẻn vẹn bình thường bước ra một bước mà thôi, sau đó, lại bước ra một bước. Hắn cứ như vậy không nhanh không chậm từng bước một hướng về phía trước bước ra, từng bước đi về phía trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bước vài dặm, hắn tốc độ không nhanh, đừng nói so không thượng Dương Phá Thiên đám người, liền ngay cả nhị đẳng thiên kiêu, hắn cũng không sánh bằng lên, hắn ngay cả đạp mấy bước đi vào thứ một thân ảnh trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái thân ảnh kia một trường vỗ xuất, Long Thần vậy vung ra một trường, đụng một tiếng, đạo thân ảnh kia nổ bể ra đến. Sau đó, Long Thần tiếp tục tiến lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, đi vào cửa thứ hai, cái kia ba cái thân ảnh trước, đồng dạng một trường vung ra, ba cái thân ảnh nổ tung. Tiếp theo tiếp tục dậm chân, đi vào cửa thứ ba trước, lại là một trường vung ra, cửu thân ảnh cùng lúc nổ tung, tựa hồ phi thường nhẹ nhõm, như mây trôi nước chảy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó lại bước vào, hắn bước vào bình đài thượng. Hắn cất bước tốc độ không nhanh, nhưng thông quan tốc độ cũng rất nhanh, những thân ảnh kia không chút nào có thể ngăn cản, sở dĩ tổng thể mà nói, siêu việt phần lớn nhị đẳng thiên kiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này nhân, thâm bất khả trắc, góc truyện audio.com. Lục Minh nhìn chăm chú lên Long Thần, phát hiện hoàn toàn nhìn không thấu Long Thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta vậy lên đi, Lục Minh cười một tiếng, dậm chân mà xuất tùy ý tuyển một con đường, lúc trước xông ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cũng không có biểu hiện quá kinh diễm, mặc dù cũng là tốc độ cực nhanh xông qua, nhưng tốc độ tại nhị đẳng thiên kiêu bên trong cũng liền trung đẳng trình độ cũng không có gây nên quá lớn chấn kinh. Bởi vì Lục Minh trước đó tự có thể trấn áp Vũ Thương, có cái thành tích này cũng là bình thường, cái khác nhân không có phần lớn kinh ngạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh vượt qua về sau, lần lượt có mấy nhị đẳng thiên kiêu vượt quan. Các loại này mấy nhị đẳng thiên kiêu vượt quan về sau, liền không có nhân xông, còn lại tam đẳng thiên kiêu thậm chí càng kém, đều nhao nhao lắc đầu, bọn hắn không cần thiết xông, bởi vì không thể nào xông qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, sàng chọn kết thúc, Tạ Tề Thiên mở miệng vung tay lên, cái kia thập bát đầu cầu vòng quang chi đường, biến mất không còn tăm tích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện trường, tất cả mọi người mắt ánh sáng, rơi tại bình đài thượng. Bình đài lên, hết thảy tựu bốn thập nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói cách khác thông qua sàng chọn, hết thảy mới bốn thập nhân. Nam Minh thật sự là lợi hại, có hai cái hư hư thực thực năm cự đầu cấp bậc nhân vật ngoài ra còn có ba cái nhị đẳng thiên kiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bắc Nguyên vậy rất lợi hại, ngoại trừ Thác Bạt Thạch vậy có ba cái nhị đẳng thiên kiêu. Ta cảm thấy Tây Mạc Sâu không lường được nhất có hai cái hư hư thực thực cự đầu cấp nhân vật nhưng nhị đẳng thiên kiêu một cái đều không có, này không thực tế, đoán chừng nhị đẳng thiên kiêu đều không đến, hoàn toàn nhìn không ra sâu cạn a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàn toàn chính xác, Tây Mạc từ trước thâm bất khả chắc, truyền thừa vô cùng xa xưa, không có ai biết Tây Mạc Thánh Tăng là bao nhiêu năm trước xuất hiện. Nói đến đây, Đông Hoang thật sự là xấu hổ a, tựu một cái đế thần thông qua được xuất tuyển, ha ha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều nhân tại nghiên cứu thảo luận, Lục Minh mắt nhìn bốn phía, xác thực như thế. Trung Châu, không hề nghi ngờ, số người nhiều nhất ngoại trừ hắn, khoảng chừng 27 nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nam Minh 5 nhân, Bắc Nguyên 4 nhân, Tây Mạc lưỡng nhân, nhưng Tây Mạc lưỡng nhân, thực lực đều thâm bất khả chắc. Đồng Hoang, chỉ có đế thần 1 nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng Hoang, hoàng vô chi địa mà thôi, lệ đến yếu nhất có thể có cái gì thiên kiêu, có một cái đế thần, xem như không tệ, nghe nói còn có một cái gọi là Lục Minh, tại này đế thần chi lên, nhưng không có đến. Không có tới, sợ là xuống dốc, sở dĩ không dám tới, trước kia mạnh hơn đế thần, hiện tại đoán chừng ngay cả đế thần cũng không sánh bằng lên. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói cũng đúng, Đông Hoang không đề cập tới cũng được. Chúng nhân nghị luận, phát biểu lấy cái nhìn của mình, nhưng nâng lên Đông Hoang, đều lộ ra vẻ khinh miệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đám người, Huyết Kiếm Nhất Ngao Đồ, Đông Phương Ngọc các loại nhân nghe sắc mặt đỏ lên, âm thầm cắn răng. Nhưng trong lòng, cũng rất bất lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có cách, Đông Hoang xác thực yếu nhất, đây là sự thật không thể chối cãi. Bọn hắn trước kia tại Đông Hoang, đều là đứng tại đỉnh tiêm nhân vật tự tin làm tự nhận là coi như đi vào Trung Châu, vậy có thể xông ra một phen danh khí, sẽ không quá kém. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng tự cho tới bây giờ đến Trung Châu về sau, lại lần thụ đả kích. Trung Châu mạnh hơn bọn họ, nhiều lắm, liền ngay cả đế thần cũng chỉ có thể xếp tại nhị đẳng thiên kiêu mà thôi, cái này khiến bọn hắn chán nản không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không biết Lục Minh tên kia nếu tới đến Trung Châu, hội xông ra như thế nào một phen danh khí, đoán chừng cũng chỉ có thể bị trấn áp lật không nổi bao nhiêu bọt nước. Giờ khắc này, Huyết Kiếm Nhất, Đông Phương Ngọc Ngao Đồ các loại nhân nhớ tới Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá bọn hắn cho rằng, coi như Lục Minh tới, đoán chừng ngay cả đế thần cũng không bằng. Đế thần, lĩnh ngộ không gian ý cảnh, cực kỳ cường đại, lúc trước khí vận chi chiến, đế thần không gian ý cảnh còn yếu mà thôi, không gian ý cảnh, càng đi về phía sau, hội càng ngày càng mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn tin tưởng, hiện ở đế thần, đã siêu việt Lục Minh. Tốt, hết thảy bốn thập nhân, hiện đang tiến hành vòng thứ nhất tỷ thí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vòng thứ nhất tỷ thí quy tắc rất đơn giản, vừa rồi, các ngươi thông qua sàng chọn sử dụng thời gian, ta đã ghi chép lại, hiện tại căn cứ các ngươi vượt quan sử dụng thời gian, đem bọn ngươi chia làm hai nhóm. Thời gian càng ngắn, thành tích càng tốt, 20 người đứng đầu làm một phê, sau nhị thập tên là một nhóm, vòng thứ nhất quy củ tựu là sau nhị thập tên, khiêu chiến 20 người đứng đầu, khiêu chiến thành công, trực tiếp tấn cấp, khiêu chiến thất bại, trực tiếp đào thải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Với lại, mỗi nhân chỉ có thể khiêu chiến một lần, bị người khiêu chiến, cũng chỉ có thể tiếp nhận một lần khiêu chiến. Tạ Tề Thiên tuyên bố, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì, sau nhị thập tên khiêu chiến 20 người đứng đầu, rất nhiều nhân thốt nhiên biến sắc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không hề nghi ngờ, Dương Phá Thiên, Sư Đô các loại nhân, dùng thời gian ngắn nhất mà bị người khiêu chiến, chỉ có thể tiếp nhận một lần khiêu chiến, như vậy, mang ý nghĩa khẳng định có nhân muốn khiêu chiến Dương Phá Thiên, Sư Đô bọn hắn, như vậy, không phải nhất định phải thua sao. Góc truyện audio.com. Hiện tại, ta báo một cái sau nhị thập tên danh nhân, Vũ Thương, Huyết La Tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Tề Thiên báo ra sau nhị thập tên danh tự bị gọi đến tên nhân, sắc mặt khá khó xử xem. Cùng lúc con mắt của bọn hắn ánh sáng, bắt đầu dò xét cái kia chút không có báo đến danh tự nhị thập nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nghĩ tới ta tiến vào hai vị trí đầu 10. Lục Minh mỉm cười, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoại trừ hắn, đàn hương tiên tử Tịnh Không Linh, đế thần, Vũ Thành Không, này mấy Lục Minh nhận biết nhị đẳng thiên kiêu, đều tiến nhập hai vị trí đầu thập. Ngược lại là Khổng Tâm, Quân Việt chờ ở phía sau nhị thập tên, còn có cái kia Lưu Vũ Hân vậy ở phía sau nhị thập tên, sắc mặt khá khó xử xem. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đằng sau nhị thập tên đang quan sát phía trước nhị thập tên, đang chọn tuyển khiêu chiến đối tượng. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.